tự than vì đâu bốc ngọn lửa tần mà lòng tăng sĩ như dần nát tan. Nghĩ mình chọn kiếp con quan quê hương rày đã dẫm tràn sân xuyên. Tổ đường còn một cành quyên, từ đường hôm sớm luống phiền chờ trông. Hai em thiệu trí thơ đồng chỉ đà an phận theo chồng đàn xa. Từ mang một tấm áo già mùi thiền đã thấm ơn nhà lật phai. Sống sanh ra phần râu mài một đời một đạo đến ngày chung thân. Tuy là xa cách cố nhân, nơi đời triệu mến sớm gần cửa không. Từ bi buộc chặt cõi lầm, còn ơn cúc dục để hồng mai sau. Bể trần sông cuộn lao sao, sông thuyền bát nhã lướt vào một phen. Quản chi lực kém tài hèn, dù đời bạc đãi ngón đèn cứ nêu. Xoay từ đài các xá liều, cho người trụy lạc biết điều nghĩa nhân. Tài tay hai chữ cân phân, trời ban quả phước một lần cho ta. Mắt đen thấy mắt trắng lòa, Phật ma ma Phật mới ra vỡ tuồng. Trời già tay khéo khéo luôn, sắp chi chúa ngọt pha buồn lần vui. Năm canh luôn những sụp sùi, cam trong nhân chung lắm người dở dang. Sầu chúng ta cất tiếng than, phù sinh kiếp có đoạn tràn thì thôi. Bon bon chuông dục mấy hồi, rầm rầm sấm nổ trên đồi xa xa. Đầu canh tiếng đồng bên nhà, chờ ba canh một thì gà gáy tan. Ngày xuân cách cội xa làng, người quê quán chợ như thoảng linh đinh. Vừa cơn sông gió bất bình, số trời đã định phận mình biết sao. Ngàn xưa mấy bực yên hào, giàu sanh ra tử giả nào trách than. Thân này đã ngâm trầm nhang, vui cầu bác ái bền gan đợi chờ. Đêm khuya vắng lặng như tờ, vài hàng nhủ hết chớ ngơ ngẩn lòng. Gắn tình đừng lầm ngóng trong, hùng tình sao ấy trời đông lỡ mờ. Hèm vì mắt lá thiên thơ, đôi điều ghi chép cõi bờ chưa xong. Thôi thì lòng vẫn lấy lầm, gầm đầy đến cuộc mây rầm chẳng xa. Đêm khuya lác đác sương xa, phòng khuya lạnh lẽo của ta với phòng. gật gù suy cuộc hưng vong, quyết xoay máy tạo gánh gầm chưa yên. Trí thần nhớ đến tiếng quyên, gọi hồn cô quất sầu riêng một mình. Trầm ngâm vẻ mặt làm thinh, tựa mình bên gối giấc quỳnh đã say. Mơ tiên hồn muốn dục bay